Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30, chương 30, cổ đại di tích. Một căn rách nát kiến trúc xuất hiện ở trước mặt chúng nhân tinh linh cung thủ hướng về trước vừa. Đứng, đối phó những này goblin. Trực tiếp lên là tốt rồi. Không cần cái gì chiến thuật chứ. Goblin Slayer liếc tinh linh cung thủ một chút, nói, nếu như ngươi muốn làm như vậy xin đừng nên cùng chúng ta đồng thời. Ngươi chỉ sợ liền goblin là cái gì? Cũng không biết, ngươi, tinh linh cung thủ chừng Goblin Slayer một chút, cô Akira vội vã ngăn ở. Giữa hai người, đối phó goblin, là Goblin Slayer tiên sinh nhất có kinh nghiệm, vì lẽ đó. Chúng ta lần hành động này đều do Goblin Slayer tiên sinh đến chỉ huy. Này không phải vừa bắt đầu liền nói tốt sao? Tinh linh cung thủ lui xuống Goblin Slayer liếc mắt nhìn. Nói, cung thủ phụ trách điều tra. Đạo sĩ bảo vệ cung thủ. Ta cùng tăng lữ ở đội ngũ mặt sau. Phòng ngừa Goblin từ phía sau đánh lén. Cô Akira, người bảo vệ Lilith. Goblin Slayer rất nhanh làm tốt sắp xếp đoàn người đi vào Goblin Slayer sầm. Mặt lại, không được. Nơi này có nhân loại dấu vết. Đã có người mạo hiểm trước một bước tiến vào. Goblin Slayer vẻ mặt biến đổi, đại gia đi theo ta, tinh linh cung thủ có chút không hiểu. Nói, coi như có người mạo hiểm trước một bước đi vào. Cũng không cần như thế căng thẳng đi. Ngược lại Goblin tiền thưởng cũng không có bao nhiêu, cô Akira lắc lắc đầu. Nói, Goblin Slayer tiên sinh không phải là bởi vì cái này mới như vậy sốt ruột. Mà là bởi vì, sẽ đỡ lấy Goblin người mạo hiểm. Phần lớn đều là mới tay, mà những này người mới. Đang đối mặt Goblin thời điểm, bởi vì thiếu hụt kinh nghiệm, sẽ phạm đủ loại sai lầm. Goblin lại là đặc biệt, sẽ chảo cơ hội quái vật, Goblin Slayer tiên sinh. Chỉ là muốn cứu trước tiên tới được những người mạo hiểm kia, tinh linh cung thủ nhìn Goblin Slayer bóng lưng một chút, dần dần ánh mắt có chút biến hóa. Goblin Slayer dừng lại, chúng ta tới chậm, Goblin Slayer đẩy ra một cánh cửa, liền nhìn thấy, trong phòng cột hai người, một cái nam tính. Đã ít đi nửa người, một nữ tính, bị trói ở trên cây cột, thân thể lộ ra, giết ta, tên kia nam tính vẫn chưa hoàn toàn chết đi, nhìn thấy cô Akira đám người đi vào, con mắt đột nhiên sáng lên một cái, tựa hồ nhìn thấy hy vọng Goblin Slayer tiến lên một kiếm đâm thủng nam tính trái tim lại như lúc. Trước cô Akira ở Goblin Sơn Động. Đối với tên kia nữ quyền sư làm như thế, Lizard Priest cùng Đuốc Salmon trầm mặc không nói tình. Cảnh thế này, nằm ngoài dự tính của bọn họ mà tinh linh cung thủ. Nhưng là con mắt đột nhiên trừng lớn, thân thể đều bắt đầu run rẩy. Tinh linh, bọn họ lại dám đối với tinh linh làm chuyện như vậy. Những này dơ bẩn, hạ lưu côn trùng, ta muốn giết bọn họ. Tinh linh cung thủ xông ra ngoài quấn vào trên cây cột tên kia nữ tính. Chính là một tên tinh linh, cứu, cứu ta, cô Akira nhìn về phía Lilith. Nói, Lilith, ngươi đi, tốt, Lilith mở ra nữ tinh linh dây thừng. Đem nữ tinh linh thả xuống, nửa dựa vào ở bên cạnh trên vách tường. Trong mắt lóe ra một vệt đau lòng, nhưng cùng lúc. Trong lòng sinh ra một trận nghĩ đến mà sợ hãi lúc đó ở Goblin Sơn Động. Muốn không phải cô Akira đến đúng lúc, Lilith biết nàng vận mệnh sẽ cùng tên này nữ tinh linh như thế đến đây. Lilith nhìn về phía cô Akira, cảm kích liền lại nhiều một điểm ở tinh linh cung thủ lao ra một khắc đó. Dwarf Shaman cùng Lizard Priest liền theo sát phía sau Goblin Slayer do dự một chút. Cô Akira, ngươi cùng Lilith đợi ở chỗ này đi, cô Akira lắc lắc đầu. Nói, ta cùng Lilith thực lực có thể không như vậy nhược, Lilith. Đem cái này tinh linh trước tiên để ở chỗ này giấu kỹ. Chúng ta trước tiên đi giết Goblin, chờ đến đem goblin giết hết, lại trở về nơi này đem cái này tinh linh mang đi. Tốt, Lilith đem nữ tinh linh đẩy vào đến bên cạnh trong một thạch động, khép lại phiến đá, một quảng trường khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nơi này là cổ đại di tích hạt nhân 6 tầng kiến trúc, trung gian là cái hình tròn quảng trường, phía dưới một đám goblin đang tiến hành khiêu vũ tìm niềm vui. Rất hiển nhiên, chính là đang ăn mừng đánh bại trước những kia thám hiểm người chuyện này. Vì lẽ đó, mới sẽ không có ai hộ vệ. Để cô Akira đám người trực tiếp tiến vào đuốc Salmon lấy ra hồ lô rượu. Nói, ta trước đem bọn họ thôi miên. Lại từng cái giết chết bọn họ, rượu cùng đuốc Salmon phép thuật hỗn hợp lại cùng nhau. Rất nhanh, phía dưới goblin liền từng cái ngã xuống, tiến lên. Mọi người nhảy xuống, cô Akira sử dụng vũ khí là đoản kiếm. Nhắm vào vị trí chỉ có một cái, chính là goblin nơi cổ động mạch. Cái này, cô Akira ở đánh giết một cái goblin sau khi là có thể tinh chuẩn tìm tới những này goblin hình thái to nhỏ khác nhau. Thế nhưng thân thể cấu tạo đều cách biệt, không có mấy tinh linh cung thủ giết điên rồi. Hai con mắt đều là đỏ chót. Tình cảnh mới vừa rồi, đối với tinh linh cung thủ kích thích quá to lớn, mà hiện tại tinh linh cung thủ rốt cuộc để ý giải Goblin Slayer hành vi Goblin loại sinh vật này. Đúng là nên bị diệt tuyệt hơn nữa, cũng không thể coi thường, Lilith, không xuống tay được sao? Lilith cầm đoản kiếm, có chút giãy giụa, cô Akira vỗ vỗ Lilith vai, nói... Ngẫm lại ngươi chi thứ nhất thám hiểm đội những kia đội hữu tình huống. Ngẫm lại nếu như ngày đó ta chưa từng xuất hiện, ngươi kết quả sẽ là như thế nào? Lilith vẫn có chút do dự, nhưng là lúc đó trong sơn động những kia goblin cùng những này không phải cùng một nhóm đi, không, cô Akira lắc đầu. Nói, những này goblin đều là giống nhau, bất luận là trong sơn động vẫn là cái này trong di tích, hoặc là những nơi khác goblin, bọn họ đều là giống nhau, goblin chính là như vậy một loại sinh vật, đây là trời sinh, không có cách nào thay đổi, dù cho là thần, đều sửa đổi biến không được loại sinh vật này, sự tồn tại của bọn họ, đối với những sinh vật khác, chính là uy hiếp. Ngẫm lại vừa mới cái kia người, Lilith trong mắt xuất hiện vẻ tàn nhẫn. Một kiếm xuống không trúng vào chỗ yếu goblin thức tỉnh, cô Akira vội vã một kiếm đâm vào tên này goblin trong miệng, mãi cho đến đâm thủng yết hầu, để tên này goblin chút nào âm thanh đều tuyên bố đi ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tử vong goblin số lượng từng điểm giảm thiểu. Goblin Slayer cần cù chăm chỉ, một con giết tới, từ bắt đầu đến kết thúc, từ đầu hồi cuối duy trì đồng dạng tần suất, toàn bộ công kích đều là nhắm vào goblin muốn hại, chỗ yếu nếu như nắm goblin có thể chết, còn có thể bù đắp một kiếm không được, liền hai kiếm không được, liền ba kiếm. Goblin Slayer đối với goblin loại sinh vật này đã căm hận đến tận xương tủy diện đi. Đột nhiên mặt đất chấn động chuyển động, một cái to lớn thân hình xuất hiện từ trong đường nối, xuất hiện một bước hai bước, cô Akira nhìn chăm chăm đến cái này quái vật, con mắt híp lại. Đây chính là cô Akira nhiệm vụ lần này đối tượng, cự ma giết này con cự ma, cô Akira có thể được hoàng kim format thực đơn. Đây là cô Akira lần thứ nhất nhìn thấy màu xanh lam thực đơn. Hương đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.